Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 295. Liễu Tam nghi ngờ hỏi: Không sợ xảy ra chuyện sao? Đây không giống như là tác phong của cậu. Dương Giang lắc lắc chiếc thuyền giấy ở trong tay nói: Tôi cũng muốn hỏi thử, thứ này là cái gì? Liễu Tam nói: Vậy đưa cho tôi nghiên cứu một chút, tôi có thể cho cậu câu trả lời. Dương Giang cười cười: Cậu, tôi không thể tin được. Người giấy của cậu quá nhiều, ai mà biết được thân phận của cậu trong hiện thực là ai chứ? Là bạn thì còn đỡ, lỡ như là kẻ địch thì sao? Ít nhiều cũng nên kiêng dè một chút. Hy vọng cậu có thể hiểu. Hắn cũng không nói vòng vo, ở trước mặt Liễu Tam nói thẳng ra suy nghĩ của mình, không cần kiêng nể và để ý nhiều như vậy. Liễu Tam không nhiều lời nữa, vì hắn thực sự không phải là Liễu Tam. Đến rồi, là chỗ này. Liễu Tam dẫn Dương Giang đến trước cửa từ đường. Lúc này không giống như là ban ngày, cánh cửa lớn đóng chặt, im ắng không có tiếng động. Muộn quá, từ đường đóng rồi. Cửa từ đường vẫn còn mở khi tôi đến, mới đóng lại không lâu thôi. Bên trong có một ông lão canh giữ, tay cầm một chén trà, lưng bị còng một chút, mắt chỉ còng một con. Liễu Tam nói. Hắn nói tình hình: Chính người đó để giết một người giấy của tôi. Tôi nghĩ nếu cậu bắt tay với tôi sẽ an toàn hơn. Dù sao vẫn phải giải quyết sự kiện quỷ hồ, tôi không muốn lãng phí nhiều người giấy ở đây. Liễu Tam vừa nói, Dương Giang đã bước tới và đẩy cánh cổng nặng nề của từ đường ra. Cánh cửa di chuyển, tạo ra tiếng có két chói tai. Ban đêm trong cổ trấn rất là yên tĩnh, âm thanh cũng khá lớn, khiến người dân gần đó cũng có thể nghe thấy. Cánh cửa được mở ra, mùi giấy hóa vàng xộc lên mũi hắn. Xung quanh tối tăm, mù mịt, chỉ có hai ngọn đèn dầu le lói giữa sảnh. Ngọn lửa trên những ngọn đèn dầu rất là nhỏ, chập chờn, không đủ để chiếu sáng toàn bộ không gian từ đường. Ngược lại, sự lay động của ngọn lửa càng khiến xung quanh trở nên u ám. Dương Giang liếc nhìn, sải bước tiến vào bên trong. Liễu Tam nhắc nhở nói: Cẩn thận một chút. Dương Giang nói: Tiếng mở cửa lớn không thu hút được sự chú ý của đối phương. Có thể là ông ta bị điếc, hoặc là không có ở đó. Sao nào, cậu bị dọa sợ rồi sao? Quay đầu nhìn lại, Liễu Tam vẫn đứng ở ngoài, không dám đi vào. Dù ông ta có ra tay thêm lần nữa, lần này đã có hai người chúng ta. Cậu nên suy nghĩ một chút, đừng có dùng người giấy lấy cớ. Để lúc đó, cậu không chỉ đắc tội với ông ta, mà còn động tới tôi. Hơn nữa, Lý Quân không hài lòng với những gì cậu đã làm trong vụ quỷ hoại lần trước. Tôi cũng có ý kiến với chuyện này. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì, cậu cũng làm mất lòng các đội trưởng khác. Trước đây, một người giấy của tôi đã từng ra tay, nhưng vẫn chết, cho nên lần này tôi phải cẩn thận hơn. Liễu Tam bước vào, hắn đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Dù sao một người giấy của hắn cũng bị giết một cách lãng xẹt, khiến hắn vẫn cảm thấy đau khổ tới tận bây giờ. Dương Giang đứng quan sát bên trong từ đường, xung quanh không có gì là lạ, nơi này cũng là một nơi bình thường. Điều kỳ lạ duy nhất chính là Giang Linh Vị ở giữa từ đường, nhìn qua trong đầu tính toán, từ trên xuống dưới có 7 hàng, mỗi hàng có vài cái, hơn chục cái linh vị, cộng lại ít nhất cũng có gần 100 cái linh vị, rất nhiều. Trước linh vị có bàn thờ, lưu hương, đèn dầu, có trò giấy trong chậu đang đốt. Có người đã đốt vàng mã ở đây và cách đây không lâu. Giấy đã được đốt, hương cũng được đốt, người thì không còn. Dường như mọi thứ ở đây đều kết thúc trước 6 giờ tối. Mắt quỷ của Dương Giang quét nhìn xung quanh, hắn không tìm thấy người canh giữ cửa từ đường. Cũng không nhìn thấy bất kỳ hiện tượng linh dị nào. Buổi tối ở đây rất an toàn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Liễu Tam. Tôi sẽ tìm được lão già kia. Ánh mắt của Liễu Tam hiện lên vẻ ảm đạm. Khó khăn lắm mới kéo được Dương Giang đến. Giờ lại không tìm được ông già kia. Chuyến đi lần này hắn thiệt thòi rồi. Hơn một nữa là tìm không được. Dương Giang nói. Thị trấn cổ này trông chất bí ẩn. Ngay cả mắt quỷ của tôi cũng không có tra được. Người giấy của cậu ở mọi ngóc ngách cũng không tìm được thông tin gì. Ở đây tôi cảm thấy hiện tại là một không gian linh dị giao thoa rất tha sâu. Như là Trầm Lâm đã nói, đây là một điểm kết nối, sẽ xuất hiện nhiều chuyện không tưởng nổi. Liễu Tam nói, dù vậy cũng phải có con đường nào đó, hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm được. Dương Gian không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào hàng linh vị trước mặt. Mỗi linh vị là một cái tên khác nhau, không khác ngày tháng năm sinh, rất là đơn giản. Dù biết nhiều, nhưng hắn không thấy cái tên nào quen thuộc ở nơi này. Tuy nhiên, vì tò mò, hắn vẫn nhớ kỹ những cái tên đó, có lẽ sau này sẽ có tác dụng. Đây là lợi ích quỷ ảnh mang lại, có thể nhớ lại ký ức trước đây của mình bất cứ lúc nào. Nói đơn giản là nhìn một lần là không bao giờ quên. Trong khi Dương Gian và Liễu Tam không tìm được gì ở bên trong từ đường, thì ở một bến phà cũ trong cổ trấn, Trầm Lâm, Lý Quân và A Hồng đã chờ đợi từ ngày đến đêm, nhưng vẫn còn phải đợi thêm vài giờ nữa mới đến thời điểm chính xác. Nhưng là một ngự quỷ nhân, họ không có vội, dù sao chờ đợi cũng dễ hơn việc đối mặt với lệ quỷ. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối, cổ trấn không có đèn đường, rất tối. Trên một tảng đá ven đường, phía dưới kính râm, hai con mắt tỏa ra ngọn lửa âm u màu xanh lục, như là hai ngọn lửa ma trời đang lay động. Đó chính là Lý Quân. Hắn không có mắt, không nhìn được gì cả. Nhưng quỷ hỏa có quỷ vật, những nơi ánh sáng bao trùm đều là quỷ vật, cho nên hắn có thể thông qua quỷ vật để có thể nhìn thấy được xung quanh. Lý Quân bình tĩnh nói, không có động tĩnh gì, mọi thứ rất là yên tĩnh. Cổ trấn về đêm so với ban ngày yên bình hơn rất nhiều. Mọi thứ dường như là chìm vào giấc ngủ say, tạo nên một cảm giác khó chịu. A Hồng nói, yên tĩnh không phải là tốt hay sao? Sao cậu lại cảm thấy khó chịu chứ? Trầm Lâm đứng ở bên cạnh nói, hiện tượng linh dị thay đổi có quy luật như thế thì lại chứng minh thứ ẩn sâu cổ trứng càng đáng sợ hơn. Sự việc quỷ hồ có liên quan đến chuyện này hay không, không ai biết. Nhưng phải nói rõ, đây là một sự kiện linh dị cấp S. Đối phó với một sự kiện linh dị, lại phát hiện ra một sự kiện linh dị lớn hơn, đương nhiên thấy khó chịu rồi. Chờ đã, có người tới. Đột nhiên, Trầm Lâm ra hiệu, hắn cảm thấy có người đang đi trong bóng tối, lập tức thấp giọng nhắc nhở. Hai ngọn lửa u ám màu xanh lục đột nhiên tắt ngấm trong bóng tối. Bóng dáng Lý Quân biến mất, Trầm Lâm cũng biến mất. A Hồng lùi lại mấy bước, bóng dáng nhanh chóng chìm vào trong bóng tối, như hòa mọi thứ xung quanh. Ba người nhanh chóng trốn đi, ở giữa hai ngôi nhà cổ kính gần đó có tiếng bước chân đi trên con đường đá vọng lại. Tiếng bước chân đột ngột như thể hiện ra từ trong hư không. Không thấy ai đi qua ở đầu kia của con đường. Nhưng vào một thời điểm nhất định, một người như vậy đột nhiên xuất hiện ở trên đường. Trong bóng tối trên đường mòn, một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi xuất hiện. Người này trên mặt có nhiều nếp nhăn, lúc này đang cầm một cái chậu gỗ đựng quần áo, đi bộ về phía bến phà cũ bị bỏ hoang này. Người phụ nữ trung niên ăn mặc khá là kỳ lạ. Cách ăn mặc và điệu bộ hình như là không giống với thời đại này, mà giống cách đây hàng thập kỷ. Người này thật là kỳ lạ. Lý Quân lén lút nhìn trộm, không nhận được muốn tóm người này hỏi rõ một chút. Nhưng hắn vẫn cố kìm nén sự thôi thúc ở bên trong mình. Tình huống chưa có rõ ràng, làm như vậy là liều lĩnh. Người phụ nữ trung niên không nói lời nào, vẻ mặt lãnh đạm, động tác vô cùng điêu luyện. Dù là ban đêm, tầm nhìn kém cũng nhanh chóng đi xuống mấy bước, liền đi đến trên bờ sông, bắt đầu nhặt một bộ quần áo và cho nó vào nước, và bắt đầu giặt nó. Tiếng nước chảy róc rách bên bờ sông vang lên, xung quanh có tiếng người phụ nữ đang giặt quần áo. Đêm đã khuya, người phụ nữ này không có ngủ, thậm chí còn không bật đèn và giặt quần áo bên bờ sông. Các cậu có nghĩ đây là người bình thường hay không? A Hồng nhỏ giọng nói, âm lượng chỉ đủ đến bên tai của Lý Quân và Trầm Lâm. Tôi có thể có được trí nhớ của bà ta, nhưng tôi phải chấp nhận rủi ro nhất định. Hai người nghĩ sao? Trầm Lâm nói, rõ ràng hắn ta đã có sẵn kế hoạch. Lý Quân liếc nhìn, suy nghĩ một lúc rồi nói. Bà ta chỉ là người bình thường, ít nhất trông là như thế. Nếu như anh sai, bà ta sẽ bị anh giết chết. Trầm Lâm cười như không cười nói. Đương nhiên, dù đúng hay sai, bà ta cũng sẽ chết. Đương nhiên còn một kết quả khác, đó là tôi bị bà ta giết. Lý Quân nói. Thôi, quên đi, không đùa giỡn mạng người được. Bỏ qua cái ý định đó đi, đợi bà ta rời đi, giờ vẫn còn sớm. Trầm Lâm nói. Được. Hắn chỉ cách ra tay mà thôi, chứ không thực sự ra tay. Ba người đợi đến khoảng 11 giờ. Cuối cùng, người phụ nữ giặt quần áo xong, lại ôm chậu gỗ đi bộ trở về, trở lại con hẻm trước đó. Nhưng khi người phụ nữ bước vào trong ngõ hẻm, Lý Quân dựa vào tường. Người đang ẩn mình trong quỷ vực, liếc nhìn chiếc chậu gỗ của người phụ nữ. Không có ai ở bên trong, không có quần áo, chậu gỗ trên tay, thậm chí không chạm đến một giọt nước nào. Sao có thể chứ? Lý Quân ngạc nhiên. Hắn ta nghe rõ người phụ nữ đang giặt quần áo và cho quần áo ướt vào lại trong chậu gỗ. Sao hơn nửa ngày giặt lại không thấy một giọt nước nào? Hối hận rồi sao? Bây giờ cũng không quá muộn đâu. Trầm Lâm cười nói. Vẻ mặt của Lý Quân thay đổi. Cuối cùng hắn cũng đưa tay ra để ngăn hành vi của Trầm Lâm. Vì đã quyết định nên cứ đợi thôi, không cần phải ra tay đâu. Tôi sẽ điều tra tình hình trong cổ trấn. Hiện giờ chuyện quỷ hồ là chuyện quan trọng nhất, còn những chuyện khác tạm thời có thể gác lại. Cuối cùng, hắn không muốn thêm chuyện, vì đã hơn 11 giờ, chỉ còn chưa đầy 1 giờ nữa là hành động. Có lẽ cậu sẽ hối hận vì quyết định này. Hiển nhiên, những thứ ẩn giấu trong cổ trấn còn nguy hiểm hơn cả quỷ hồ. Vì thế Dương Gian mới điều tra con phố không tồn tại kia. Liễu Tam thì không yên tâm, nên cũng muốn kiểm tra cổ trấn này. À, đúng rồi. Nhân tiện nói thêm một điều, cặp đôi mà Dương Gian gặp ngày trước đã chết rồi. Chết rồi? A Hồng nhớ lại, và ban ngày Dương Gian đã ngăn một cặp đôi đeo mặt nạ. Dương Gian giết họ sao? Trầm Lâm nói, không, Dương Gian thậm chí còn không nhìn đến những người nhỏ bé như vậy và không bao giờ làm điều như vậy. Họ chết trong một quán trọ ở thành phố cổ. Họ trông như là tự nhiên chết đi. Hắn ta không sử dụng quỷ vực, nhưng hắn ta biết chính xác điều gì đang xảy ra. Không nghi ngờ gì nữa, cổ trấn Thái Bình này có rất nhiều sự kiện dị thường. Con phố quỷ không tồn tại ở hiện thực, từ đường thờ cúng người chết, người phụ nữ ban đêm đi giặt đồ. Ba người Dương Gian, Liễu Tam, Lý Quân đều cảm nhận được những điều dị thường đó. Nhưng hiếm khi họ lại ăn ý với nhau đến như vậy. Cả đội không có ý tìm kiếm ngọn ngành, vì họ phải dành thời gian xử lý sự kiện quỷ hồ. Đã đến 11 giờ rưỡi, chỉ còn có 30 phút nữa là đến 12 giờ. A Hồng, gọi Dương Giang với Liễu Tam lại đây. Chúng ta nên tập hợp lại. Giờ không phải là lúc là tách lẻ nữa. Lý Quân thể hiện thái độ cương quyết, muốn tập hợp cả đội lại. Được. A Hồng gật đầu, cô không nghĩ ngợi gì. Làm theo yêu cầu của đối phương. Chỉ vài giây sau, Dương Giang và Liễu Tam đã nhận được tin nhắn. Hiện giờ cả hai người vẫn ở trong từ đường để điều tra tình hình và tìm kiếm tung tích của ông già chột mắt kia. Không có thời gian để tìm người kia rồi. Lý Quân đã gửi tin nhắn gọi chúng ta tập hợp để vào bên trong quỷ hồ thông qua điểm tiếp giáp giữa hiện thực và địa điểm linh dị. Dương Giang từ trong góc từ đường đi ra. Hắn vẫn cầm chiếc thuyền giấy trong tay. Liễu Tam thì đứng ở giữa từ đường, chậm rãi xoay đầu lại. Tôi đã tìm được dấu vết của ông ta ở trong này. Ông ta vẫn ở đây, nhưng do linh dị che mắt nên chúng ta không thấy được. Tôi dám chắc 100% đó. Tôi đi, chờ xử lý sự kiện quỷ hồ xong rồi lại quay trở lại đây kiểm tra lần nữa. Dương Giang quay người hướng cửa đi tới. Liễu Tam nói, ai tiếc thật, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Dường như hắn đã để những người giấy khác hỗ trợ điều tra, thậm chí còn có tiến triển, nhưng phải mất một chút thời gian. Dương Giang nói, cổ trấn Thái Bình đã tồn tại nhiều năm như vậy, người canh giữ nơi này cũng chẳng đi được đâu trong khoảng thời gian ngắn. Cậu sốc nổi quá, cửa hàng giấy kia ảnh hưởng đến cậu nhiều đến mức cậu muốn hiểu rõ nơi này càng nhanh càng tốt, đúng không Liễu Tam? Liễu Tam nhìn Dương Gian yên lặng không nói. Tôi hiểu cậu muốn điều tra sự kiện linh dị liên quan đến bản thân. Dương Gian nói, cậu muốn ở lại đây cũng không sao, nhưng tôi sẽ không ở lại đây với cậu đâu. Nói xong hắn rời khỏi từ đường. Chỉ một giây sau, hắn đã xuất hiện ở bên bến phà bị bỏ hoang của thị trấn cổ này. Ba người Trầm Lâm, Lý Quân, A Hồng chờ đợi ở nơi này đã lâu. Liễu Tam không tới sao? Lý Quân lập tức hỏi. Dung Giang nói, tôi cũng không phải là bố của cậu ta, không quản được cậu ta. Hơn nữa dù cậu ta tới đây cũng không giúp ích được nhiều, vì chẳng rõ đó là người giấy hay là người thật. Từ lúc tôi bước vào giới linh dị này, tôi chưa bao giờ giao lưu với Liễu Tam, không biết thực lực linh dị của hắn là gì. Những người thuộc cấp bậc đội trưởng ai cũng thần bí như nhau, không giao tiếp với nhau sẽ không biết họ khống chế lệ quỷ có năng lực như thế nào. Ví dụ như tên Vương Sắc Linh kia, một người bình thường khống chế 4 con quỷ, hơn nữa những con quỷ đó lại là ông bà bố mẹ của hắn. Nhắc tới thì tôi cũng không rõ năng lực của Trầm Lâm, hy vọng có cơ hội tìm hiểu anh ta thêm một chút. Dung Giang lại nhìn Trầm Lâm. Tôi đảm bảo đội trưởng Dương sẽ không có hứng thú với tôi đâu. Trầm Lâm mỉm cười nói. Vì việc tìm hiểu quá khứ của tôi là một chuyện rất là nguy hiểm, không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng. Dương đội trưởng, chỉ cần biết tôi là người của tổng bộ, là đồng nghiệp, là chiến hữu của các vị là được rồi. Dung Giang nói. Chưa chắc đâu. Lý Quân đi tới. Chuẩn bị đến giờ rồi. Trầm Lâm, anh có chắc là sẽ có thuyền xuất hiện hay không? Trầm Lâm trả lời. Ký ức sẽ không gạt người, tôi tin là thật. Nhưng không ai nói trước được chuyện liên quan đến Linh Dị được. Sương mù. A Hồng đột nhiên nhắc nhở một câu. Đêm đã khuya, một lớp sương mù xuất hiện men theo mặt sông, xuyên qua cổ trấn. Sương mù bắt đầu ngưng tụ, dần dần dày đặc. Có quan hệ với Phùng Toàn sao? Lý Quân nhìn Dương Giang. Không phải quỷ vụ. Quỷ vụ nghiêm trọng hơn, tình hình ở trước mắt này. Vậy suy đoán lúc trước của chúng ta đã chính xác. Nơi này thực sự là điểm kết nối với không gian linh dị. Sương mù xuất hiện chỉ là một hiện tượng linh dị, và hiện tượng linh dị này đang tăng lên. Dương Giang dùng mắt quỷ quan sát. Hắn thấy những sự vật trong sương mù đang vặn vẹo biến đổi. Dòng sông không phải là dòng sông, mà biến thành một địa điểm linh dị đang xâm chiếm lấy hiện thực. Rầm rầm. Sau đó mặt sông bắt đầu nổi bọt nước, cũng như là xuất hiện tiếng sóng nước từ hư không. Nhìn dọc theo thượng du, nơi cuối cùng của lớp sương mù trên mặt sông, một ngọn đèn mờ nhạt xuất hiện. Ánh sáng đung đưa, lay lắc, đợi đến lúc đến gần mới có thể xác định nó chính là ngọn đèn dầu. Ngọn đèn được treo trên một con thuyền gỗ cũ kỹ nhỏ bé, thuyền gỗ đi theo dòng nước chảy đến bến phà. Bên trên không có một ai, chỉ có chiếc thuyền dừng ở bên cạnh bến phà. Mọi người cùng nhau chứng kiến cảnh này, quỷ dị không thể nào hiểu được. Trầm Lâm nói, thông qua chiếc thuyền này, chúng ta có thể đi vào quỷ hồ, nhưng sẽ có chuyện bất thường xảy ra giữa đường, có thể có nguy hiểm. Con thuyền này từ đâu ra chứ? A Hồng tò mò, muốn tìm hiểu nguồn gốc của nó. Dương Giang nói, giống như là xe buýt linh dị, không ai biết chúng xuất phát từ đâu và bắt đầu từ đâu. Đúng 12 giờ rồi, chúng ta lên thuyền tới quỷ hồ đi. Lý Quân xung phong đi trước. Một người đàn ông cao lớn như vậy bước lên thuyền, nhưng con thuyền vẫn ổn định, không lắc lư một chút nào. Đi thôi. Dương Giang không có lùi bước. Hắn đã đến đây đương nhiên sẽ không làm con rùa rụt đầu. Hắn mang theo cây trường thương lên thuyền. Trầm Lâm im lặng không lên tiếng, chỉ mỉm cười lên thuyền. A Hồng theo sát ở phía sau. Nhưng sau khi họ lên thuyền, chiếc thuyền vẫn không có di chuyển, vẫn đứng yên tại bến phà. Dương Giang, cho tôi mượn cây trường thương của cậu một chút. Lý Quân nói. Làm gì? Đương nhiên là chèo thuyền rồi. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi ở trên thuyền chờ sao? Dương Giang nói. Thứ này không phải là đồ để lấy ra chèo thuyền. Nó là vật phẩm linh dị. Trầm Lâm nói. Trong trí nhớ của tôi, con thuyền này không cần lái đò. Nó sẽ di chuyển theo một lộ tuyến nhất định. Nhưng không hiểu vì sao, tình hình hiện tại lại không giống như trong trí nhớ của tôi. Vì con thuyền này cần phải trả tiền. Không trả tiền thì thuyền sẽ không có đi. Giọng nói của Liễu Tam đột nhiên vang lên ở trên bờ. Hắn đến trễ nhưng là cũng kịp lúc. Trả tiền sao? Vậy chắc chắn không phải là tiền bình thường rồi. Trầm Lâm híp mắt nói. Vật phẩm linh dị cụ thể nào đó? Liễu Tam nói. Đúng vậy. Đây là tin tức tôi mới lấy được. Hắn ta đến muộn vì có chuyện vướng chân. Nếu như không có loại tiền đặc thù này, con thuyền sẽ không chở chúng ta đến quỷ hồ đâu. Liễu Tam nói. Tiền đặc thù sao? Dương Giang giật mình, lập tức nghĩ đến tờ tiền 7 đồng còn lại ở trên người. Cậu nói tờ tiền này sao? Hắn nói xong rồi lấy ra tờ tiền giấy cho người khác xem. Đây là... Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tờ tiền giấy màu xanh trong tay của Dương Giang. Đây rõ ràng là một tờ tiền giả. Tờ tiền 7 đồng không thể giả hơn. Đây không phải là tờ tiền dành cho người dùng, mà giống như là tiền đốt cho quỷ hơn. Cậu làm sao có tờ tiền này? Liễu Tam cả kinh. Còn là tờ tiền 7 đồng hiếm thấy. Dương Giang nói. Gặp nhiều chuyện kỳ lạ, có được nhiều thứ kỳ lạ cũng không có gì ngạc nhiên. Cậu biết về loại tiền này sao? Liễu Tam nói. Cũng biết một chút. Tôi không rõ loại tiền này dùng để làm gì. Chỉ biết tiền giấy có một ít tác dụng đặc thù. Mệnh giá càng lớn thì càng ít. Bình thường mệnh giá được chia làm 3 loại. 3 đồng, 4 đồng, 7 đồng. Tờ 7 đồng là tờ có mệnh giá lớn nhất, cũng là ít nhất. Liễu Tam nói tiếp. Trong tình huống cụ thể, cần phải có loại tiền này. Nếu không có, chúng ta sẽ gặp tình trạng như bây giờ. Con thuyền không thể khởi hành đưa chúng ta đến quỷ hồ được. Liễu Tam nói xong rồi nhảy lên thuyền. Cho tôi mượn tờ tiền dùng một chút. Dương Giang nhíu nhíu mày nhưng vẫn đưa 7 đồng cho hắn. Liễu Tam cầm tiền rồi đến đầu thuyền đốt tờ tiền tại chỗ đèn dầu. Tiền giấy bốc cháy ngay lập tức. Trò giấy bay ra, một cơn gió xuất hiện tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ quấn lấy tàn trò đó. Trong không khí tràn ngập mùi trò giấy. Nhưng chỉ một lúc là biến mất, trò giấy cũng bị gió cuốn đi đâu không có rõ. Chiếc thuyền gỗ màu đen cũ kỹ chậm rãi khởi hành. Con tàu rời khỏi bến phà, từ từ di chuyển về phía hạ lưu. Thuyền đi rồi. Lý Quân nghiêm túc nói. Đúng như là lời Liễu Tam nói, đi thuyền thì phải trả tiền. Dương Giang, trả lại cho cậu. Liễu Tam nói xong đưa tờ tiền giấy trả lại cho Dương Giang. Tiền giấy nhỏ hơn ban đầu vì đã bị đốt một phần. Nhưng tờ tiền giấy nhỏ đó đã thay đổi, không còn là tờ tiền 7 đồng mà biến thành một tờ tiền 3 đồng. Giống như hệt tờ tiền giấy 3 đồng mà Dương Giang lấy được ở quầy hàng mặt nạ lúc trước. 7 đồng biến thành 3 đồng, có nghĩa chúng ta đã tiêu hết 4 đồng sao? Nhưng không đúng lắm, có 5 người mà hết có 4 đồng. Dương Giang không ngại trả tiền thuyền, hắn nhìn qua những người khác, khá lạ với chuyện này. Liễu Tam nói, không phải ai cũng cần trả tiền, thuyền này sẽ không lấy tiền từ quỷ, có nghĩa ở đây có một người bị phán đoán là quỷ. Ai bị phán đoán là quỷ chứ? Dương Giang híp mắt lại, hắn nhìn Lý Quân cùng với Liễu Tam, lại nhìn Trầm Lâm. Nhân vật cấp bậc đội trưởng đều là dị loại, không rõ ai bị phán định là quỷ. Không biết. Liễu Tam nói, không rõ ai là quỷ trong 5 người này. Lý Quân nói, nếu thuyền đã di chuyển, thì đừng thắc mắc đến chuyện này nữa, nên cảnh giác cao độ. Nơi này có nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Mọi người không nói gì thêm, phối hợp bỏ qua chuyện này. Con thuyền du đãng theo dòng nước xuống hạ du, thế nhưng người ngồi trên thuyền lại không cảm nhận thấy sự lay động nào, cực kỳ ổn định. Theo con thuyền rời khỏi bến phà, qua mặt sương mù dày đặc, mọi người lại thấy một số kiến trúc như ẩn như hiện. Kỳ lạ là những kiến trúc này không giống với cổ trấn Thái Bình. Mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ, ngay cả con sông nhỏ cũng trở nên to hơn. Sự biến hóa này không xảy ra ngay lập tức mà từ từ thay đổi. 10 phút sau, mọi người đã phát hiện ra mình đang ở một dòng sông xa lạ và kỳ dị, có nghĩa là họ không còn ở thực tại nữa. 4 đội trưởng thêm A Hồng, tổng cộng là 5 người, đứng trên thuyền nhỏ màu đen đang trôi nổi phiêu đãng. Sương mù nổi lên trên mặt sông, bao phủ xung quanh, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên bờ sông. Nhưng mọi người đã nhận ra, nơi này không còn là cổ trấn Thái Bình, cũng không phải là trên con sông đi tới thành phố Trung Châu. Họ không để ý đến việc mình trôi dạt đến một nơi có ảnh hưởng linh dị. Bến phà tại cổ trấn Thái Bình là một điểm kết nối. Con thuyền chỉ xuất hiện ở nơi này vào một thời điểm cụ thể. Khi bỏ lỡ thời gian, sẽ không có ai tìm được nó. Nếu không có tiền giấy, người bình thường có ngồi trên đây cũng không có chuyện gì xảy ra. Một điều kiện đơn giản, nhưng thực tế rất khó để đạt được điều kiện. Nhưng một nhóm 5 người không hiểu vì sao lại đạt được tất cả. Trầm Lâm biết chính xác thời gian và địa điểm chính xác. Dương Giang có tờ tiền giấy, Liễu Tam biết cách dùng tờ tiền này. Không thể không nói, đội trưởng hợp tác với nhau có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Năng lực tình báo và vật phẩm linh dị của mỗi người rất là phong phú, có thể ứng phó với các trường hợp bất ngờ xảy ra. Qua thời gian và lộ trình, thì hiện giờ chúng ta đã đến thành phố Trung Châu. Thế nhưng nhìn xung quanh, không có khung cảnh quen thuộc từ hiện thực. Không nghi ngờ gì nữa, chiếc thuyền này đưa chúng ta vào một nơi linh dị, giống như chiếc xe buýt lúc trước. Dương Giang đứng ở đầu thuyền, dùng mắt quỷ quan sát. Đám sương mù này không phải là sương mù, mà là một hiện tượng linh dị. Sự vật xung quanh vặn vẹo, rất giống như là con đường mòn dẫn đến bưu điện quỷ. Không nguy hiểm là được rồi, kệ nó đi, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi đến đích. Lý Quân không để ý đến những thứ thần bí này, trong mắt hắn chỉ có nhiệm vụ cùng mục tiêu. Không rõ, do nguyên nhân ánh sáng hay đây chính là đặc điểm riêng của nơi này. Nước sông đen nhánh, không thể nhìn thấy gì ở dưới mặt sông cả. Chỉ có ánh đèn lay lắc ở trên đầu thuyền, làm mặt sông đen kịch ánh lên một ánh sáng bạc yếu ớt. A Hồng tò mò trong lòng, đưa tay ra ngoài lướt nhẹ trên mặt nước. Nhưng lúc cô ta rút tay lại, thì mới nhận ra ngón tay mình không hề dính nước. Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo ở đầu ngón tay, như xẹt qua một luồng hơi lạnh. Không phải nước sông. A Hồng rùng mình, thuận miệng nói. Mọi người có liên tưởng đến một chuyện hay không? Bến phà đêm, dòng sông đi đến địa điểm linh dị, cùng với tiền thuyền đặc thù. Cô muốn nói cái gì? Liễu Tam hỏi. Trầm Lâm đứng ở đuôi thuyền nói. Có phải cô muốn nhắc đến truyền thuyết trong dân gian hay không? Chuyện này giống như là một câu chuyện. Theo truyền thuyết, có một con sông đi tới địa ngục, tên là sông Vong Xuyên. Dưới sông Vong Xuyên là cô hồn giả quỷ, người sống có quà, nhưng lại có truyền thuyết. Trên sông Vong Xuyên có một con thuyền nhỏ, chuyên môn đưa đón cô hồn giả quỷ từ bên này sang bên kia sông. Mà người điều khiển chiếc thuyền nhỏ kia chính là người lái đò. Còn có người nói bờ sông Vong Xuyên có hoa bỉ ngạn, đỏ tươi như là máu, xinh đẹp không gì sánh được, có thể khiến cho người ta trầm luân. Dù truyền thuyết từ xa xưa có phóng đại, nhưng có lẽ cũng phải có vật để đối chiếu, chứ không thể bị đặt hoàn toàn. A Hồng nói, có lẽ là vậy. Trầm Lâm nói, nếu có địa ngục, có lẽ thế giới của chúng ta sẽ là địa ngục. Linh dị khôi phục, lệ quỷ hành hành. Đây không phải là địa ngục thì là gì chứ? Người quý nhân từng người một chết đi, đội trưởng giải dụa để sống sót. Mạng người bình thường nhỏ bé như là con kiến, không biết bao giờ kết thúc. Dù có tàn khốc đến đâu, chúng ta cũng không thể buông tha hy vọng được. Lý Quân nói, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, tránh cho ảnh hưởng đến sĩ khí. Dương Giang nghe được A Hồng cùng với Trầm Lâm nói chuyện, không khỏi nghĩ tới một câu mà Hồng Tỷ kia từng nói với hắn. Chuyện mà không phải là một câu chuyện giả tưởng, như vậy truyền thuyết cũng không chỉ có chỉ là truyền thuyết. Hắn bỗng rùng mình, giờ nghĩ đến chuyện này. Nếu lời của Hồng Tỷ nói là đúng, sau khi sự kiện linh dị lắng xuống, những sự kiện linh dị mình xử lý sẽ trở thành những câu chuyện xưa, tô thêm nét đặc sắc cho nền văn học dân gian sau. Chắc là thế. Sự thật tàn nhẫn sẽ được chôn vùi, chỉ còn những câu chuyện về công lý mới lưu truyền theo thời gian. Chỉ những người vô tri sống đến sau này mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của sự dối trá đó. Biết được sự thật phá vỡ mộng ảo, con người sẽ chỉ sống trong đau đớn. Tổng bộ luôn giấu giếm sự kiện linh dị, chẳng phải đang xây dựng sự ảo tưởng đó sao? Dù sao với đại đa số người bình thường, biết được chuyện chân tướng không phải là chuyện tốt, thậm chí còn ngược lại. Hạnh phúc hư ảo đối với họ cũng là hạnh phúc, tốt hơn việc cả ngày lo lắng sợ hãi, nghi thần, nghi quỷ. Chờ chút, có chuyện lạ, thuyền chuyển hướng đến gần bờ. Liễu Tam phát hiện manh mối, lập tức nói, lúc này thuyền nhỏ thay đổi phương hướng, không phiêu đãng giữa dòng sông nữa, mà ngược lại đang chết dần dần về phía bờ. Ánh đèn trên đầu thuyền đung đưa, xua tan sương mù. Bên bờ là một bến phà. Bến phà được xây bằng gỗ, rất là cũ nát. Đầu kia của bến phà là một con đường nhỏ, kéo dài đến tận màn đêm. Không thể biết bên kia có gì. Bến phà thứ hai sao? Chẳng lẽ giống như là xe buýt linh dị, có trạm dừng sao? Dung Giang nhíu nhíu mày. Liễu Tam nói, có lẽ sẽ có thêm người đi thuyền. Trầm Lâm bổ sung một câu, người đi thuyền không nhất thiết phải là con người. Nhưng nghị luận thì nghị luận, thuyền nhỏ vẫn là cập bờ, mặt sông nhấp nhô tạo ra gợn sóng, nhưng xung quanh bến phà lại không có một bóng người. Dương Giang thấy được tình huống ở bên kia hay không? Lý Quân hỏi. Ngọn lửa quỷ hỏa của hắn cũng không thể chiếu sáng con đường bên kia. Dương Giang nói, thấy được, đó là một con đường đất kéo dài đến cuối bóng tối. Trên đường không có ai, nhưng tôi lại nhìn thấy bên ven đường có mấy ngôi mộ cũ, xa xa, hình như là có một thôn trang, nhưng mà quá xa, nhìn không có rõ lắm. Tầm mắt của mắt quỷ không bị quấy nhiễu quá nhiều. Cuối tầm mắt là một ngôi làng bị bỏ hoang, âm u đầy tử khí, không có một bóng người. Bến phà này được chuẩn bị cho ngôi làng này. Chắc chỉ là tạm thời dừng lại mà thôi, chỉ cần không có người đi lên thì thuyền này sẽ tiếp tục khởi động. Trầm Lâm nói. Liễu Tam cau mày. Mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu. Liễu Tam nhặt được một tờ tiền giấy từ mũi thuyền, Tiền giấy vẫn đang bốc cháy, không thể dập tắt. Nó nhanh chóng bị đốt cháy đến góc cuối cùng. Trong không khí là mùi tro tàn của giấy. Đã có người lên thuyền, hơn nữa còn trả tiền. Tờ tiền này không phải là tờ chúng ta đốt lúc trước. Nó vừa mới xuất hiện mà thôi. Đừng nói đùa chứ, xung quanh chỉ có 5 người. Nếu có người lên thuyền thì chúng ta đã thấy rồi chứ. Lý Quân nghiêm túc nói, hắn nhìn chằm chằm xung quanh. Dù hắn không nhìn thấy cũng không có nghĩa là 4 người còn lại không có thấy. Liễu Tam nói, không biết, tôi không giải thích được chuyện này. Nhưng tôi có thể đảm bảo một điều, nhất định là có người lên thuyền. Thế nhưng chúng ta không nhìn thấy người đó. Tờ tiền vừa nãy chính là bằng chứng. Dương Giang mở thêm mấy con mắt quỷ, hắn nhìn chằm chằm vào từng ngóc ngách của con thuyền. Nhưng mà, thực sự không tìm thấy thứ gì, không có ai lên thuyền cả. Nhưng thật lạ, khi vừa rồi Liễu Tam nhìn thấy tờ tiền đang được đốt dở. Dương Giang nói, từ góc tiền còn lại vừa rồi, tôi khá chắc chắn, nó là tờ tiền 3 đồng. Như thế có nghĩa vừa rồi có tối đa, có 3 người lên thuyền cùng chúng ta. A Hồng nói, nhưng lại không nhìn thấy người. Trầm Lâm cười cười. Chiếc thuyền mà họ thấy cùng với chiếc thuyền của chúng ta tại cùng một vị trí có 2 con thuyền không có giống nhau. Như thế có thể giải thích vì sao chúng ta lại không có thấy có người lên thuyền. Thế nhưng lại cùng một ngọn đèn. Dương Giang nhìn ngọn đèn nói. Trầm Lâm nói, xem ra chuyến đi lần này của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Hy vọng chúng ta cùng người đi đường kia không tiếp xúc quá nhiều. Lý Quân nói, chuyện này không kéo dài được lâu. Dù quỷ có xuất hiện thì chúng ta hợp tác với nhau giết nó cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy, đội trưởng liên thủ, không có gì là không giải quyết được. Trầm Lâm cười, khá thích sự tự tin của Lý Quân. Những người đã trải qua tuyệt vọng sẽ không lạc quan như vậy. Hắn thoáng nhìn qua Dương Giang cùng với Liễu Tam đang nhíu mày. Thuyền tiếp tục di chuyển, vô thành vô tức rời khỏi bến phà thứ hai, tiếp tục phiêu đãng hướng hạ du. Nhưng trên mặt nước dưới thuyền, xen giữa hình bóng của bọn Dương Giang, Lý Quân và 3 bóng người tử khí nặng nề mang theo khí lạnh đến cống người. Chiếc thuyền hơi lắc lư, như thể không chịu được trọng lượng của những người trên thuyền. Đoàn người tiếp tục rời khỏi bến phà trên con thuyền, đang du đãng xuống hạ du. Cả đoạn đường dài phía trước yên ổn, không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi chiếc thuyền gỗ cập bến lần thứ hai, trên thuyền lại xuất hiện tờ giấy 3 đồng. Chưa có cháy hết, có nghĩa là đã có gì đó lên thuyền từ bến phà, chẳng qua họ không nhìn thấy mà thôi. Nhưng dù nhóm người Dương Gian không thấy, họ vẫn hiểu một điều. Trên con thuyền này chắc chắn không chỉ có 5 người bọn họ, còn có thêm 3 người đồng hành bí ẩn. Mà 3 người này có lẽ là người, cũng có lẽ là quỷ. Vì vậy, đoạn đường tiếp theo, họ có thể bị lệ quỷ tấn công. Ánh đèn trên đầu thuyền đung đưa, xua tan một lớp sương mù trên sông. Cả đội không ai nói lời nào, ai nấy đều tập trung cao độ, cảnh giác nhìn xung quanh, thậm chí đã sẵn sàng cho trường hợp bị quỷ tấn công. Thuyền gỗ lắc lư không còn ổn định như trước, nhưng thay đổi nhỏ này cũng được các đội trưởng để ý đến. Thực sự, đã có gì đó lên thuyền, đoạn đường tiếp theo không còn an toàn nữa. Trầm Lâm híp mắt, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Dung Giang nói, đánh nhau trên thuyền không phải là lựa chọn sáng suốt. Không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu rời khỏi chiếc thuyền này, cứ duy trì tình trạng hiện tại thôi. Dù trên thuyền có quỷ, chỉ cần không bị theo dõi là không sao. Thậm chí bị quỷ theo dõi, những người ở đây đều thuộc cấp bậc đội trưởng, có năng lực bảo vệ bản thân, không có chết được. Liễu Tam nói, đợt hành động này của chúng ta gần như phụ thuộc vào con thuyền này. Nếu có quỷ ở trên thuyền, chẳng phải ngay cả chỗ đặt chân của chúng ta cũng không an toàn sao? Nếu không giải quyết tai họa ngầm này sớm, tôi lo đến lúc đó quỷ ở trên thuyền sẽ chặn đường lui của chúng ta. Chuyện này không được. Cậu nói vậy cũng đúng. Dương Giang không phản bác. Lý Quân nói, suy nghĩ của hai người đều đúng. Giờ tấn công thì lại sợ chưa đến quỷ hồ thuyền đã chìm hoặc bị rơi xuống sông. Chờ đến quỷ hồ mới giải quyết, thứ chúng ta đối mặt không phải là quỷ ở trên thuyền, quỷ hồ, mà còn thêm những con quỷ khác. Vậy tính như thế này, giơ tay biểu quyết, hiện giờ tấn công giải quyết tai họa ngầm hoặc là để sau. Liễu Tam nói, hiện giờ tấn công. A Hồng nói, tôi thấy hiện giờ tấn công tốt hơn. Trầm Lâm cười nói, không rõ tình hình hiện giờ như thế nào. Nếu trực tiếp động thủ thì manh động quá. Tôi đồng ý với đội trưởng Dương. Không rõ trên thuyền thực sự có quỷ hay là không, hiện giờ ra tay không phải là ý kiến hay. Dương Giang nói, hai, chỉ còn lại một phiếu của Lý Quân. Lý Quân hơi cau mày, hắn nghiêm túc suy nghĩ, hắn thực sự muốn ra tay giải quyết tai họa ngầm. Thế nhưng điều Dương Gian đắn đo cũng có lý, chưa giải quyết được sự kiện quỷ hồ, lại dây dưa đến vấn đề khác thì không phải là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa thuyền quá nhỏ, có vấn đề gì không may xảy ra, không chừng họ lại mất đi thành viên. Vẫn không nên ra tay. Lý Quân do dự một chút, cảm thấy sự kiện quỷ hồ quan trọng hơn. Hắn nghĩ phán đoán của Dương Gian chính xác hơn. Ra tay hay không, không phải là vấn đề nữa. Chúng ta có vấn đề nghiêm trọng hơn. Liễu Tam đột nhiên cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Hắn giơ chân lên. Dưới chân đã ướt đẫm, không biết nước chảy vào thuyền từ bao giờ. Tôi thấy thuyền càng ngày càng nặng, từ khi rời khỏi bến phà thứ hai. Tôi cứ nghĩ là do tôi suy nghĩ linh tinh. Hiện giờ tôi lại thấy mình đúng. Cứ tiếp tục như thế, trọng lượng của con thuyền này rất nhanh sẽ vượt ra khỏi cực hạn. Trầm Lâm nói. Nói cách khác, rất có thể chúng ta sẽ chìm trước khi đến quỷ hồ. A Hồng nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên, không biết từ khi nào, nước sông đã ngập vào con thuyền nhỏ. Quá tải sao? Dương Gian cau mày. Thật là một cảnh quen thuộc biết bao. Trên xe buýt linh dị từng xuất hiện tình huống tương tự như vậy. Xe buýt linh dị xuất hiện tình trạng quá nhiều hành khách, quỷ trên xe sẽ bắt đầu giết người, giết chết hành khách sống, giành ra vị trí. Lý Quân hỏi, Dương Gian, cậu có ý tưởng gì không? Những người khác cũng nhìn hắn. Dương Gian nói, phương pháp giải quyết xe buýt linh dị đó rất là đơn giản, chính là xử lý người dư thừa, dọn ra chỗ trống. Lý Quân nói, số lượng quá nhiều nên cần phải cưỡng chế giảm người sao? Lý Quân thay đổi sắc mặt. Vậy giờ phải làm sao? Liễu Tam nói, nhưng tôi không cảm thấy số lượng người là nguyên nhân khiến con thuyền quá tải. Lúc cả đội 5 người chúng ta lên thuyền thì con thuyền này cũng không có lùng lay một cái. Dương Gia nói, cho nên đây không phải là một con thuyền bình thường, là một con thuyền linh dị, thuộc về vật phẩm linh dị. Không phải là vấn đề trọng lượng, vậy do nước sông có vấn đề sao? Liễu Tam nhìn chằm chằm mặt sông một chút, lúc này con thuyền lại chìm xuống một chút. A Hồng nói, nước trong quỷ hồ có thể nhấn chìm tất cả mọi thứ, có lẽ chúng ta đã đến gần quỷ hồ nên con thuyền này mới chìm. Dương Gian trầm tư suy nghĩ, đứng ở mũi thuyền, hắn cũng cảm giác con thuyền này lung lay sắp chìm, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ thuyền quỷ đi tới quỷ hồ chắc chắn có liên quan đến việc quỷ hồ là một địa điểm linh dị. Nói như là một bánh răng, con thuyền này không có thể bị chìm bởi quỷ hồ được. Nếu vậy, mọi chuyện sẽ rất là vô lý. Thế nên tôi nghĩ thứ khiến thuyền chìm không phải là nhân số, cũng không phải là trọng lượng. Vậy thì đó là vì nguyên nhân gì? A Hồng nhìn hắn hỏi. Linh dị, Dương Gian nói. Tôi nghĩ con thuyền này có khả năng chịu tải một lượng linh dị nhất định. Một khi vượt qua giới hạn này, thuyền sẽ dần dần chìm xuống, cho đến khi tất cả linh dị trên thuyền chìm xuống nước, cùng nhau chìm xuống quỷ hồ, biến mất khỏi thế giới này. Đây không phải là một chiếc thuyền chở người sống, đây là một con thuyền chở lệ quỷ, quỷ hồ chính là điểm cuối. Ánh mắt của Trầm Lâm khẽ đảo. Cho nên, thứ cần giảm bớt không phải là nhân số, mà là linh dị ở trên thuyền sao? Tôi cho là như vậy. Ít nhất nó đúng cho đến khi có thêm manh mối mới. Dương Gian nói. Nhưng còn một câu hắn chưa có nói ra. Nếu suy đoán này được xác nhận thì chuyện 5 người lên thuyền mà chỉ trả 4 đồng là không sai. Xác suất 4 đồng không phải là trả cho người sống mà trả cho quỷ cao hơn. Vì vậy trong 5 người Dương Gian có 4 người bị con thuyền này phán định thành quỷ. Chỉ có 1 người bị con thuyền này nhận định là người sống. 5 người, 4 người. Thân phận của 4 người này còn cần phải nói. Tất nhiên là 4 đội trưởng Dương Gian, Liễu Tam, Lý Quân, Trầm Lâm, bởi vì họ đã thoát khỏi phạm trù của con người, trở thành dị loại. Muốn chứng minh Dương Gian nói có đúng hay không? Rất đơn giản. Vứt bỏ một bộ phận linh dị, xem có thể giảm bớt trọng lượng ở trên thuyền hay không. Lý Quân nói xong, không có nhiều lời, lấy ra một thứ ở trong người. Một cánh tay khô héo vặn vẹo như là bị cháy. Hiển nhiên, đây là một bộ phận trên thân quỷ. Bởi vì nguyên nhân nào đó bị cắt xén thành mảnh nhỏ, nhưng cánh tay cháy đen này vẫn có lực lượng linh dị không thể tưởng nổi. Lý Quân có thứ này trong tay, có khả năng hắn để dùng cho bản thân mình. Nhưng giờ phút này hắn chỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng ném cánh tay khô xuống dưới thuyền. Tỏm, những bọt nước bắn lên tung tóe và cánh tay đen nhánh kia rơi xuống nước. Nhưng đúng lúc này, cánh tay khô cháy đen đột nhiên như là miếng xốp, gặp nước nở ra, nó tóm lấy mạn thuyền, lơ lửng ở giữa không trung, như không muốn chìm xuống nước. Dương Giang nhìn thoáng qua, cầm lấy cây trường thương trong tay trực tiếp đâm thủng cánh tay cháy đen này, sau đó ném ra ngoài. Lúc này cánh tay cháy đen này mới giống như là một khúc gỗ khô, chậm rãi chìm xuống, nhanh chóng biến mất. Khi một bộ phận linh dị của con thuyền giảm thiểu, chiếc thuyền gỗ từ từ nổi lên, đúng như là suy đoán của Dương Giang. Nước sông không tràn vào buồng nhỏ nữa. Cậu nói đúng, thuyền mang linh dị không phải là trọng lượng, cho nên thứ ở trên thuyền lúc trước là quỷ, chứ không phải là người sống. Liễu Tam trầm giọng nói. Nếu là quỷ, vì sao nó lại chủ động trả thù lao, không có lý do gì cả. Dương Giang nói. Trước kia có người nói cho tôi biết, cách dùng tiền giấy chân chính là đưa tiền cho quỷ. Như vậy, quỷ sẽ không tập kích. Nhưng tôi lại có một nghi vấn, quỷ vì sao lại không tập kích? Nói cách khác, quỷ sẽ tấn công ai nếu nó không có tấn công cậu? Đòn tấn công của quỷ sẽ chuyển dời đến nơi nào chứ? Tiền không phải tiền, là mồi nhử. Đưa tiền cho quỷ, quỷ không tập kích cậu, có thể nó sẽ tập kích con thuyền này. Nhưng thuyền cũng là vật phẩm linh dị, không có cách nào bị giết chết. Bởi vậy, quỷ sẽ lên thuyền. Trầm Lâm híp mắt lại. Nhận thuyền, lại đem quỷ đến trong quỷ hồ. Số lượng quỷ lên thuyền tăng, thuyền sẽ chìm, khiến quỷ ở trên thuyền bị quỷ hồ nhấn chìm. Và quỷ chìm dưới đáy hồ sẽ bị quỷ hồ áp chế. Vừa nói như vậy, cả đội kinh ngạc không thôi. Nếu là như vậy, đây là một cái bẫy linh dị được thiết kế tỉ mỉ. Cái bẫy chuyên môn đặt ra cho quỷ để giam giữ lệ quỷ. Liễu Tam kinh hãi nói. Nhưng sao lại thế chứ? Ai có thể thiết kế ra cái bẫy tinh vi như vậy? Quỷ, tiền giấy, thuyền, quỷ hồ. Bốn thứ nhìn như là không có quan hệ gì. Nhưng chỉ cần quỷ nhận tiền giấy, như vậy một quy tắc vô hình bắt đầu vận chuyển. Quỷ sẽ bị hấp dẫn đến bến phà, lên thuyền quỷ. Tiếp theo là thuyền quỷ bị chìm. Lệ quỷ bị rơi vào bên trong quỷ hồ, không có cách nào đi ra. Cái bẫy này không phải là do người thời đại chúng ta thiết kế, là trí tuệ ngưng tụ của người thời đại trước. Sắc mặt của Dương Giang hơi thay đổi. Đừng xem thường mấy ông già thời kỳ Dương Quốc đó. Những người đó có thể áp chế linh dị đến bây giờ, không phải nhờ vào sức mạnh, mà là trí tuệ. Đây cũng là vũ khí duy nhất chúng ta có thể chiến thắng lệ quỷ. Thời kỳ Dương Quốc sao? Trầm Lâm nhẹ giọng hỏi. Dương Giang nói. Ngoại trừ những lão già kia, còn có thể có ai được nữa chứ? Khoảnh khắc này, mọi người lại cảm nhận thấy những người thời kỳ Dương Quốc lợi hại đến nhường nào. Lợi dụng quỷ, đặt bẫy cho quỷ, để cho quỷ tự mình giam giữ mình. Và có rất nhiều nơi tương tự như thế này. Nghĩa trang Phúc Thọ Viên ở thành phố Đại Hải, khu rừng già bên ngoài tòa cổ trạch quỷ bí ẩn, khách sạn Ca Sa ở thành phố Trung Sơn. Bây giờ lại thêm một quỷ hồ ở thành phố Trung Châu. Nhưng bây giờ không phải là lúc thảo luận về chuyện này. Hiện tại thuyền vẫn còn chìm. Chỉ bỏ lại một thứ thì không có đủ. Lý Quân nhìn chằm chằm vào những người khác. Các người cũng phải cần giảm bớt gánh nặng, từ bỏ một số thứ. Dương Giang trực tiếp nói. Lượt thứ hai là tôi đi. Nếu như thuyền còn tiếp tục chìm thì đến phiền các người. Hắn chỉ Trầm Lâm và Liễu Tam. Sau khi nói xong câu đó, hắn bỏ lại một tờ giấy vàng che mặt. Đó là thứ Chu Đăng tặng cho hắn ở sự kiện xe buýt linh dị lúc trước. Dán lên trên mặt thì có thể làm cho người ta ngủ say, đồng thời cũng có thể tránh bị lệ quỷ tập kích. Nhưng cái giá phải trả là không tự thức dậy được, cần người khác hỗ trợ xé giấy vàng trên mặt ra. Lúc này nó vô dụng. Dương Giang suy nghĩ một chút, chọn vứt bỏ vật phẩm linh dị này. Giấy vàng ném xuống thuyền nhanh chóng ngừng lại, không có chìm xuống nữa. Nhưng vật phẩm linh dị này không phải là vật phẩm linh dị mạnh. Hiệu quả không có lớn, chỉ tạm thời dừng lại việc thuyền chìm xuống mà thôi. Không đủ để cho thuyền nổi lên trên. Nếu Dương Giang ném thành trường thương, có lẽ thuyền sẽ nổi lên ngay. Nhưng hắn không thể làm vậy. Dương Giang nói, xem ra không có đạt được hiệu quả như mong muốn. Đến phiên các người. Liễu Tam liếc mắt nhìn. Người thứ ba, anh trước đi. Không sao, tôi cũng được. Trầm Lâm nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Thay phiên nhau vứt bỏ một bộ phận linh dị, điều này cũng rất công bằng. Hắn không có lời nào để nói. Thuyền gỗ không thể chịu tải quá nhiều linh dị. Khi linh dị vượt ngưỡng, sẽ khiến cho thuyền gỗ dần dần chìm xuống, cuối cùng chìm hẳn vào bên trong quỷ hồ. Trong trường hợp này, mọi người phải giảm bớt linh dị trên thuyền và phương pháp tốt nhất là bỏ đi một ít vật phẩm linh dị không dùng đến. Lý Quân cùng với Dương Giang đã bỏ một vật phẩm linh dị để khiến cho xu hướng chìm xuống của thuyền gỗ giảm dần. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, họ cần tiếp tục giảm tải trọng của linh dị ở trên thuyền gỗ. Trầm Lâm đứng dậy có chút do dự, rồi lấy ra một cái bình thủy tinh màu đen từ trong túi. Chai nhỏ màu đen xì, không biết trong đó là thứ gì, thế nhưng vẫn cảm nhận rõ thứ đó cực kỳ nguy hiểm và đang chìm sâu vào giấc ngủ. Những người khác nhìn nó và chưa kịp hỏi gì thì Trầm Lâm đã ném thứ đó xuống sông. Ai, dù không nỡ, nhưng cũng đành chịu thôi. Trầm Lâm nói, rõ ràng là trái tim của hắn đang nhức nhối vô cùng. Những thứ họ mang trên người đều có thể là những thứ quan trọng. Giờ phải vứt những thứ đó đi thì làm sao họ không đau lòng được chứ. Sau khi cái lọ thủy tinh nhỏ màu đen được thả xuống, chiếc thuyền gỗ bắt đầu nổi dần lên. Mực nước tràn vào trong thuyền giảm xuống, hiệu quả mạnh gấp nhiều lần so với tờ giấy vàng mà Dương Giang đã thả xuống lúc trước đó. Hiển nhiên, linh dị trong lọ thủy tinh kia không phải là thứ bình thường. Nếu còn chìm xuống thì đến lượt của cậu. Trầm Lâm liếc nhìn Liễu Tam. Liễu Tam nói, trên người của tôi không có vật phẩm linh dị, không thể vứt được cái gì xuống thuyền cả. Nếu cậu không đóng góp, vậy rất xin lỗi, có lẽ tôi phải ném cậu ra khỏi thuyền. Trầm Lâm híp mắt, hơi uy hiếp nói, cái này hơi quá đáng rồi. Liễu Tam nhìn chằm chằm hắn. Trầm Lâm nói, quá đáng sao, tôi không cảm thấy như vậy. Lý Quân, Dương Giang và tôi đều bỏ vật phẩm linh dị của mình xuống rồi. Nếu lượt cậu, cậu không có làm gì, vậy lần này không cần hợp tác nữa. Liễu Tam nói, mọi người đều là đồng đội, nếu điều kiện cho phép, tôi đương nhiên sẽ đóng góp chung với mọi người. Thế nhưng tôi không giống như các cậu, tôi không dựa quá nhiều vào vật phẩm linh dị. Trầm Lâm nói, không nhất định phải ném vật phẩm linh dị, những đồ liên quan đến linh dị đều có thể bỏ qua được. Lý Quân vẫy tay ra hiệu. Hiện tại thuyền vẫn chưa chìm, để sau rồi nói, đừng có cãi nhau bây giờ. Liễu Tam không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Lâm. Trầm Lâm cũng chỉ nở một nụ cười, nụ cười này lộ ra vẻ nguy hiểm khó giải thích. Nếu như thuyền vẫn có xu hướng chìm xuống dưới, chuyện giảm tải linh dị bằng vật phẩm là lựa chọn không sáng suốt. Chúng ta còn phải xử lý sự kiện quỷ hồ. Hiện giờ cần thay đổi sách lược, giảm số lượng quỷ ở trên thuyền. Đương nhiên, chuyện này sẽ có rủi ro cao, nhưng còn hơn tự giảm sức mạnh của mình. Dương Giang nói, hắn đưa ra phương án giảm thiểu tổn thất. Lý Quân nói, lúc trước, cậu không đồng ý với chuyện ra tay ở trên sông mà. Dương Giang nói, tùy tình huống. Do tình huống không cho phép, nên động thủ thì vẫn phải động thủ. Lý Quân gật đầu đồng ý, thuyền gỗ tiếp tục lung lay di chuyển về phía trước. Từ việc họ vứt đi ba vật phẩm linh dị, chiếc thuyền tuy vẫn đang chìm dần, nhưng tình huống hiện tại đã tốt hơn. Ít nhất không lo lắng thuyền sẽ chìm trong thời gian ngắn, chẳng qua là không có gì là tuyệt đối. Con thuyền đang lắc lư và mực nước sắp ngang với mép thuyền. Chỉ cần chìm xuống thêm một chút, họ phải tìm cách giảm bớt trọng lượng. Lúc này Trầm Lâm cười nói, xem ra số của cậu cũng may thật đấy, Liễu Tam. Liễu Tam khẽ đảo mắt, số tôi đương nhiên là tốt hơn anh. Vậy tốt rồi. Trầm Lâm không nói nữa, bầu không khí nặng nề trở lại. Thuyền gỗ nhỏ màu đen tiếp tục trôi về phía trước, sương mù xung quanh dần dần tản ra, khiến cả đội nhìn rõ cảnh vật đang dần dần có sự thay đổi. Tình hình đã thay đổi, sóng đang mở rộng ra. Dương Giang đứng ở đầu thuyền, dùng mắt quỷ nhìn xung quanh, tầm mắt càng ngày càng lớn. Con sông không còn là sông, hình như mọi người đã đến một hồ nước rộng lớn. Đến quỷ hồ rồi. Trầm Lâm chậm rãi nói, hắn nhìn một vòng, không sai, giống hệt quỷ hồ trong trí nhớ của hắn. Vẫn vắng vẻ như vậy, trên mặt hồ không một gợn nước, khiến nơi đây trở nên tiêu điều. Hơn nữa dù đứng ở trên thuyền nhỏ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh buốt. Phải biết, Trầm Lâm là dị tộc, không có cơ thể người sống, chỉ có linh dị mới ảnh hưởng đến hắn được. Anh chắc chắn đây là quỷ hồ chứ? Lý Quân nghiêm túc lần nữa hỏi. Trầm Lâm nói, chuyện này không đùa được, tôi xác định đây chính là quỷ hồ. Liễu Tam ngồi xổm xuống, vươn tay sờ lên trên mặt nước, lòng bàn tay của hắn dần dần thấm ướt, hắn nhanh chóng thu tay lại. Tôi cũng xác định đây chính là quỷ hồ. Quỷ đâu? Tại sao tôi không nhìn thấy quỷ? A Hồng nhìn bốn phía. Dương Giang nói, không phát động quy luật giết người của quỷ thì quỷ sẽ không xuất hiện. Hơn nữa hồ này rất là rộng. Từ những thông tin chúng ta tìm thấy trước đây, có thể thấy trong lòng hồ đang giam giữ lệ quỷ với số lượng lớn đến kinh ngạc. Tôi có chút lo. Hắn chưa kịp nói hết thì Lý Quân ngắt lời. Do dự làm gì? Chúng ta đến đây giải quyết sự kiện quỷ hồ mà. Vừa dứt lời, Lý Quân đã chậm rãi tháo kính râm xuống. Bên dưới kính râm là hốc mắt trống rỗng, như là hai cái hố hõm xuống, không có con người, chỉ có hai luồng ánh lửa lục sắc đang lập lòe. Sau một khắc, ngọn lửa bùng cháy. Trên mặt hồ yên tĩnh đột nhiên cánh lửa bùng lên. Ngọn lửa âm u màu xanh lục như là ma trời, không theo đạo lý bình thường, để mặt hồ đốt cháy. Hơn nữa còn đang khuếch tán, lan rộng ra xung quanh. Dường như muốn đem cả quỷ hồ bao phủ vào bên trong quỷ hỏa. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên xem Lý Quân động thủ, nhưng quỷ hỏa này vẫn làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Bởi vì ngọn lửa này là chuyên môn đốt lệ quỷ. Lệ quỷ bị ngọn lửa quỷ hỏa này thiêu đốt thì sẽ vĩnh viễn tại bên trong lửa giãy giụa kêu rên, hoàn toàn bị giam giữ áp chế. Hữu dụng không? Dương Gian trong lòng thầm nghĩ, hắn không có ngăn cản Lý Quân động thủ, bởi vì thăm dò là điều cần phải làm. Ngọn lửa như là ma trời, thiêu đốt không có nhiệt độ. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, trên mặt của Lý Quân, một lớp da thịt đang chậm rãi hòa tan. Không, đây không phải là da thịt, là ngũ quan được vẽ ra. Ngũ quan của Lý Quân đang biến hình, vặn vẹo, như là cây nến bị đốt nóng, đang nhỏ giọt xuống. Mà ở phía trong, lại cất giấu một gương mặt quỷ âm u đầy tử khí khác. Đó là gương mặt lệ quỷ bị gương mặt vẽ lên che lại. Khuôn mặt này bình thường không có hiện ra. Thế nhưng Lý Quân nếu như sử dụng lực lượng linh dị quá độ, như vậy quỷ chân chính liền sẽ nổi lên. Vì vậy, Lý Quân mặc dù là dị loại, nhưng lại nhất định có cực hạn, không thể sử dụng lực lượng linh dị trong thời gian dài. Lúc này, mặt hồ như trước không có chút rung động nào. Quỷ hỏa thiêu đốt kịch liệt trên mặt hồ, sau một hồi thì lại bắt đầu chậm rãi chìm xuống, chui vào bên trong hồ nước. Quỷ hỏa tại dưới nước thiêu đốt nhảy lên, mặc dù không có tắt, nhưng không có cách nào tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Đùa gì thế? Quỷ hỏa cũng có thể chìm xuống sao? Lý Quân có vẻ vô cùng kinh ngạc. Chỉ cần là linh dị đều có thể chìm vào trong nước. Liễu Tam nói, quỷ hỏa không phải là lửa chân chính, là một loại lực lượng linh dị. Tự nhiên cũng sẽ chìm vào bên trong quỷ hồ. Tình huống như vậy nằm trong dự liệu. Ngọn lửa vốn dĩ đang bao trùm mặt hồ, nhưng hiện tại đại bộ phận đều chìm vào bên trong nước. Dưới nước bị quỷ hỏa thắp sáng, khắp nơi đều tản ra một tầng ánh sáng âm lãnh. Mặc dù không có đối với quỷ hồ sinh ra ảnh hưởng, nhưng để cho Dương Gian có thể thuận lợi nhìn thấy hoàn cảnh ở dưới nước. Hết tập 295. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.